Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 272, giám sát tiểu đội, 15 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Phương Thiên Hòa nói ra tin tức như vậy. Đối với Liệt Thiên Dòng binh đoàn những người này tới nói, đích thật là tương đối quan trọng. Dù sao dị năng mỗi giác tỉnh một lần, uy lực cơ hồ đều sẽ lật lên lần dâng đi lên. Mà lại dù là đến huyết khí cảnh, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn cũng đều sẽ hữu dụng. Tin tức như vậy, liền Lâm Tinh Hải đều cảm thấy kinh ngạc. Những người khác thì càng không cần phải nói. Đều kích động nghị luận. Lâm Tinh Hải nghe. Trong lòng đột nhiên lại toát ra một cái ý niệm khác. Lão Phương, nếu như đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN thời điểm, phục dụng loại này cao cấp đột phá dược tề, cung cấp đại lượng năng lượng, cái kia có cơ hội hay không cũng để cho dị năng lần thứ hai giác tỉnh. Lâm Tinh Hải dò hỏi, nếu như có thể mà nói, vậy liền mang ý nghĩa mọi người có hai lần có thể nếm thử cơ hội. Kết quả nhưng là hoàn toàn khác biệt. Về phần hắn, hoàn toàn là dựa vào hệ thống đến đột phá. Dù là dị năng của hắn đã là ba lần giác tỉnh, nhưng đối với những chuyện này lại thật không rõ ràng. Nghe được Lâm Tinh Hải hỏi thăm, những người còn lại cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hô hấp của bọn hắn đều có chút thô trọng. Đều đang mong đợi nhìn cái này Phương Thiên Hòa. Người nào đều hiểu, nếu như Lâm Tinh Hải giả thiết làm thật, vậy bọn hắn thì có rất lớn hy vọng. Thật để dị có thể tiến hành lần thứ hai đã thức tỉnh. Ây, ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng cũng có cái này khả năng. Ta Liệt Thiên dị năng lần thứ hai giác tỉnh, là tại đánh phá thứ ba đạo giải mã gen ADN thời điểm. Lần kia tại đột phá sau năng lượng trong cơ thể vẫn tương đối dư giả. Cho nên cảm giác vẫn là cùng năng lượng dư giả hay không có quan hệ. Phương Thiên Hòa nói ra, tuy nhiên đây cũng không phải là một cái khẳng định đáp án. Nhưng những người khác nghe, trên mặt đều là thần sắc vui vẻ. Đến mức Lâm Tinh Hải càng là vung tay lên. Vậy liền thử một chút tốt. 10.000 tích phân đối chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Các ngươi mở ra thứ ba đạo giải mã gen ADN thời điểm, đều có thể xin sử dụng một bình cao cấp đột phá dược tề. Đến mức đoàn lính đánh thuê thành viên khác, Lâm Tinh Hải ngẫm nghĩ một chút sau mới nói tiếp. Nhìn biểu hiện của bọn hắn đi, đánh vỡ đệ bốn đạo giải mã gen ADN là tất nhiên sẽ cho. Còn thứ ba đạo giải mã gen ADN, nếu vì đoàn lính đánh thuê làm ra xuất sắc cống hiến, cũng có thể nhìn tình huống cho. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể dùng chính mình tích xúc đến mua. Đây chính là muốn quân đội ra mặt mới có thể lấy được đồ tốt. Bọn họ có cơ hội mua, cũng coi là quyền lợi. Lâm Tinh Hải mở miệng, những người khác đương nhiên không ý kiến, mà lại trong sân đều là người được lợi. Lâm Tinh Hải chỗ lấy cân nhắc đến những thứ này, cái kia hoàn toàn là bởi vì Liễu Diệu Diệu. Kỳ thật so với những người này, Liễu Diệu Diệu dị năng lần thứ hai giác tỉnh xác suất phải lớn hơn nhiều. Chỉ cần thi vào đến Đông Hải Học Viện, liền có thể học tập thần ma thể tu luyện phương pháp. Mà thần ma thể cũng là có thể trợ giúp người tại tấn thăng thời điểm lần nữa giác tỉnh dị năng, mà lại xác suất thành công còn muốn so cái này cao cấp đột phá dược tề lớn. Nhưng cũng chính vì vậy, Lâm Tinh Hải càng hy vọng Liễu Diệu Diệu dùng cơ hội này đến để dị có thể tiến hành ba lần giác tỉnh. Mà cũng không phải là lần thứ hai giác tỉnh. Liễu Diệu Diệu tại đánh phá thứ hai đạo giải mã gen ADN thời điểm, không có thể làm cho dị có thể tiến hành lần thứ hai giác tỉnh. Cho nên đánh vỡ thứ ba đạo giải mã gen ADN, có lẽ là nàng cơ hội duy nhất. Nếu như nàng có thể đem nắm cơ hội lần này, tiến hành lần thứ hai giác tỉnh, tại đột phá huyết khí cảnh lúc, sử dụng thần ma thể để dị có thể tiến hành ba lần giác tỉnh. Như vậy nàng liền có thể theo trời mới biến thành yêu nghiệt. mà Lâm Tinh Hải tin tưởng Đông Hải học viện loại địa phương kia. Thiên mới khẳng định là không thiếu, nhưng yêu nghiệt khẳng định là không nhiều. Sau mười mấy phút, mọi người mang theo tâm tình kích động, rời đi Phương Thiên Hòa lều vải. Nguyên bản Lâm Tinh Hải cũng dự định đi về nghỉ một chút. Nhưng hắn vừa trở lại lều vải, người của quân bộ lại tìm tới. Lâm Tinh Hải đồng chí, giám sát tiểu đội bên này sắp xuất phát. Ngài nơi này còn có cái gì phải chuẩn bị sao? Một tên lính liên lạc đi tới Lâm Tinh Hải bên cạnh. Mở miệng dò hỏi, không có gì tốt chuẩn bị. Ta cơ giáp bảo trì tốt, trực tiếp đưa tới là được. Lâm Tinh Hải nói ra, có điều hắn cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là quay trở về Phương Thiên Hòa lều vải. Giao phó một tiếng, nghe được Lâm Tinh Hải muốn cùng quân bộ cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Phương Thiên Hòa đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Trước đó Lâm Tinh Hải cũng đã nói, hắn đến đón lấy có khả năng sẽ đơn độc hành động. Dù sao lấy Lâm Tinh Hải chiến lực, thực sự không thích hợp cùng bọn hắn những lính đánh thuê này lăn lộn cùng một chỗ. Tuy nhiên cái này rời đi thời gian, so Phương Thiên Hòa dự tính sớm điểm. Có điều hắn hiện tại cũng đột phá trở thành huyết khí cảnh. Dù là Lâm Tinh Hải lúc này thời điểm không tại, cũng không đến mức loạn tay chân. Cũng là kháng nguy hiểm năng lực trở nên yếu đi. Nhưng những thứ này chỉ cần cẩn thận một chút cũng là có thể tránh khỏi. Giao phó xong về sau, Lâm Tinh Hải liền đi theo lính liên lạc, đạt đến giám sát tiểu đội điểm tập hợp. Hắn nhìn quanh một chút, cái này tiểu đội thực lực thực tình không yếu, có thể bị tuyển nhập tiểu đội. Gen ưu hóa trình độ chỉ ít đều tại 90 trở lên, mà tiểu đội trưởng cùng phó đội trưởng càng là huyết khí cảnh cường giả. Đặc biệt là vị đội trưởng kia, lấy Lâm Tinh Hải năng lực nhận biết, có thể rõ ràng đã nhận ra trên người đối phương huyết khí chi lực. Không phải bình thường nồng đậm, đoán chừng lại huyết khí cảnh bên trong, cũng là tuyệt đối cường giả. Không phải huyết khí cảnh hậu kỳ cũng là đỉnh phong. Ha ha, chắc hẳn ngươi chính là Lâm Tinh Hải đồng chí. Ta là cái này giám sát tiểu đội trưởng Trác Vĩnh Nguyên. Đại danh của ngươi chúng ta đều là như sấm bên tai. Hôm nay rốt cục may mắn gặp, Trác Vĩnh Nguyên tương đương khách khí nói. Chính như Lâm Tinh Hải nói đoán, thực lực của hắn đã bước vào đến huyết khí cảnh đỉnh phong. Khoảng cách tố thể cảnh chỉ là cách xa một bước. Nếu như là bình thường, lấy thực lực của hắn căn bản sẽ không cùng một tên gen ưu hóa người khách sáo. Nhưng Lâm Tinh Hải là không giống nhau. Đối phương chiến tích là thực sự giết ra tới. Trác Vĩnh Nguyên cũng nhìn qua Lâm Tinh Hải video chiến đấu. Hắn có thể khẳng định, nếu như cùng Lâm Tinh Hải sinh tử chém giết, như vậy chết trước tất nhiên là hắn. Dù sao điều khiển cơ giáp lời nói, dù là hắn dùng huyết khí chi lực tiến hành tăng phúc, lực công kích cường đại, nhưng đánh không trúng đối phương, hết thảy đều là không tốt. Mà Lâm Tinh Hải chỉ cần bắt được cơ hội, lôi thần thương phát động, nhất thương liền có thể đâm chết hắn. Đến mức không sử dụng cơ giáp chiến đấu, cái kia nương tựa theo đối phương thương pháp, hắn chỉ sẽ càng chóng chết. Trừ phi hắn có thể đột phá đến tố thể cảnh, tái tạo nhục thân, đạt tới có thể nhục thân gánh viên đạn cấp độ, mới có thể chiến thắng Lâm Tinh Hải. Trác đội trưởng chê cười, ta cũng chỉ là vận khí tốt, dị năng nhiều đã thức tỉnh 2 lần mà thôi. Lâm Tinh Hải khách khí nói. Trác Vĩnh Nguyên khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra khẽ nhăn một cái. Cái này liền có chút đâm tâm, bọn họ tiểu đội nhiều người như vậy, thì không có một cái nào có thể hoàn thành lần thứ 2 giác tỉnh. Nhưng đối phương cũng đã là 3 lần giác tỉnh. Mà lại hắn càng là nghe nói qua, đối phương đặc thù thể chất cũng cực kỳ đáng sợ, để hắn tốc độ tiến bộ đạt đến phi nhân loại cấp độ. Có điều hắn rất nhanh liền điều chỉnh một chút tâm tính. Sau đó cho Lâm Tinh Hải giới thiệu giám sát tiểu đội tình huống. Đặc biệt là mỗi người năng lực cùng dị năng đều kỹ càng trình bày một chút. Dù sao nếu như phát sinh đại chiến, bọn họ liền lẫn nhau đều không hiểu rõ. Vậy liền hết con bê. Theo Trác Vĩnh Nguyên giới thiệu, Lâm Tinh Hải cũng nhất nhất cùng những người này chào hỏi. Cùng lúc đó, cơ giáp của bọn họ cũng rất nhanh liền được đưa tới. Mà nhìn đến giám sát tiểu đội những người này cơ giáp, Lâm Tinh Hải trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.